Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, vào phòng sinh lúc sau. Dung Nhan còn xem như ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng biết trái kiwi qua không bao lâu liền phải ra tới. Nàng cũng muốn dỡ hàng, nghĩ Thẩm Diễn vì nàng chuẩn bị kinh hỉ. Nàng phi thường nghe lời đi theo bà đỡ tiết tấu. Nàng làm nàng dùng sức, nàng liền dùng lực, làm nàng hô hấp nàng liền hô hấp. Đương nhiên nàng cũng không quên hỏi Liễu bác sĩ, ta sẽ không chết đi. Liễu bác sĩ dở khóc dở cười, nhưng vẫn là thực nghiêm túc mà nói. Sẽ không, đầu ra tới, ngươi lại kiên trì một chút, dùng sức, thả lỏng, hô, hút, vài phút lúc sau, Dung Nhan chỉ cảm thấy có thứ gì trượt đi ra ngoài. Tức khắc cả người hô hấp đều thông thuận, những cái đó thuận sản nhật ký nói được quả nhiên không sai. Đương hài tử sinh ra tới kia một khắc, giống như ngàn năm đại tiện bị lôi ra tới, cảm giác bụng một chút liền bình thản đi xuống. Dung Nhan không có gì sức lực, như là chết cá mặn giống nhau nằm ở phẫu thuật trên đài. Liễu bác sĩ đem hài tử ôm đến nàng trước mặt, hỏi nàng, là nam hài vẫn là nữ hài. Giống nhau sinh sản xong lúc sau, bác sĩ đều sẽ trước tiên đem hài tử cấp mụ mụ xem. Muốn cho mụ mụ chính miệng nói ra hài tử giới tính. Dung Nhan liếc mắt một cái, thở dài. Ta mua những cái đó tiểu váy đều không phải sử dụng đến. Là nam hài, tiểu tể tử trên người hồng toàn bộ. Tóc còn thực nồng đậm, chẳng qua mặt trên có huyết cũng có màu trắng thai chi. Thoạt nhìn thực dơ, bất quá khuôn mặt nhỏ thực no đủ. Hắn gắt gao mà nhắm mắt lại, Liễu bác sĩ chụp hắn mông một chút. Hắn tức khắc phát ra vang vọng chỉnh gian phòng sinh tiếng khóc. Kỳ thật mang thai trong lúc. Dung Nhan thật đúng là không như thế nào tò mò quá trái kiwi giới tính. Hiện tại biết hắn là nam hài, đã chưa từng có phân cao hứng, cũng không có thất vọng. Liễu bác sĩ đem trái kiwi đặt ở nàng trên người, nàng mặt dán hắn mặt, cái loại này ấm áp xúc cảm nàng tưởng nàng đời này đều sẽ không quên. Liễu bác sĩ cấp đủ rồi bọn họ mẫu tử ở chung thời gian. Lúc sau liền làm hộ sĩ đi cấp trái kiwi đơn giản rửa sạch thân thể. Nàng đối Dung Nhan nói, người rất lợi hại, không có xé rách cũng không có sườn thiết, hết thảy đều thực hảo, lúc sau đó là rửa sạch nhau thai. Nếu nói sinh phía trước Dung Nhan là chết cá mặn nói. Hiện tại nàng lại lần nữa sống lại, không hề có cảm thấy toàn thân sức lực đều bị chiêu quang. Ngược lại rất có hứng thú cùng hộ sĩ nói chuyện phiếm. Hắn hình như là mắt hai mí đúng không? Hộ sĩ cười tủm tỉm gật đầu. Thật xinh đẹp mắt hai mí, chiều cao 50cm. Thể trọng 6 cân 6 lượng, Liễu bác sĩ đối Dung Nhan nói. Dung Nhan ở trong lòng tính một chút, ở sinh sản phía trước nàng đi xưng thể trọng, vừa lúc so dựng trước trọng 20 cân tả hữu, bảo bảo 6 cân 6 lượng. Nhau thai thế nào cũng có một cân đi, hơn nữa nước ối cùng ác lộ, nàng hẳn là nhiều nhất cũng liền béo 4 cân, 4 cân còn tương đối dễ dàng giảm đi xuống, chờ Dung Nhan bị đẩy ra phòng sinh khi, Thẩm Dung hai nhà người đều ở bên ngoài thủ nàng, nhìn Thẩm Diễn nôn nóng thần sắc, Dung Nhan ở trong lòng cho hắn đánh cái 90 phân. Bảo bảo đã sớm bị đưa ra đi. Nếu Thẩm Diễn lúc này ba ba đi thủ trái kiwi, nàng đại khái trong lòng cũng sẽ mất mát đi. Thẩm Diễn hỗ trợ đẩy giường đem Dung Nhan đưa về phòng bệnh. Lúc này trái kiwi đã bị bao vây hảo đặt ở một bên trên giường. Nói đến cũng khéo, trái kiwi sinh ra thời điểm trên bầu trời vừa lúc xuất hiện một đạo cầu vồng. Bị rất nhiều người đều chụp xuống dưới. Cho dù là cũng không phong kiến mê tín Thẩm phu nhân trong lòng đều nhận định nhà mình tôn tử khẳng định không phải người bình thường, cầu vồng này còn không phải là điểm lành hiện ra sao. Tên kỳ thật đã sớm lấy hảo, các lấy một cái tên, nếu là nam bảo bảo, đã kêu Thẩm Diệu tiểu bằng hữu cùng khác tân sinh nhi tựa hồ bất đồng. Mặt khác tiểu bảo bối đều là một ngày đều đã ngủ. Hắn tắc không giống nhau, khóc rất nhiều lần, một hai phải người bế lên tới hống lúc này mới ngừng lại. thuận sản khôi phục thực mau. Dung Nhan buổi chiều tỉnh lại liền có thể xuống giường đi bộ. Nàng xuống giường sau chuyện thứ nhất chính là đi xưng thể trọng. Đang xem đến thể trọng cân thượng biểu hiện con số thấp hơn 100 lúc sau. Nàng vừa lòng, thời gian mang thai khống chế thể trọng vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Ít nhất sinh xong hài tử nàng một chút phụ trọng cảm đều không có. Tương phản còn cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến. Thẩm Diễn cái này chưa từng có phát quá bằng hữu vòng người. Ở Dung Nhan ngủ lúc sau đã phát trong cuộc đời điều thứ nhất bằng hữu vòng. Mẫu tử bình an, cảm tạ trái kiwi mẹ nó, không ít người đều ở bình luận. Thẩm Diễn cũng ở dưới chính mình cấp chính mình bình luận một cái. Cảm ơn các vị chúc phúc, ở chỗ này khen ngợi một chút lão bà, đau hơn 20 tiếng đồng hồ vẫn như cũ kiên trì thuận sản. Phi thường kiên cường, Dung Nhan tự nhiên cũng thấy được cái này bằng hữu vòng. Tinh tế phẩm vị, lão bà cái này xưng hô. Hỏi Thẩm Diễn, lão bà, bọn họ khi nào phục hôn lạp? Thẩm Diễn có chút xấu hổ. Hắn lúc ấy cũng là nhanh tay. Căn bản là không nghĩ lại nhiều như vậy. Nhìn Thẩm Diễn này biểu tình, Dung Nhan nở nụ cười. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương. Lão công, phóng nhẹ nhàng, Thẩm Diễn hô hấp dồn dập. Ngoặc kép, là hắn lý giải như vậy sao? Nàng đáp ứng phục hôn. Đang ở Thẩm Diễn chuẩn bị hỏi nàng thời điểm, ngủ một hồi lâu trái kiwi đồng học đột nhiên lại khóc lớn lên. Hắn này vừa khóc, vốn dĩ ở phòng khách bận việc người đều xông tới. Thẩm Diễn, ngoặc kép, Dung Nhan là hôm nay mới xuất viện trụ tiến ở cữ trung tâm. Đây là thẩm phu nhân giúp nàng tỉ mỉ chọn lựa, đính cũng là quý nhất phòng cùng với phần ăn. Nơi này phục vụ đặc biệt chu đáo, người khác là một chọi một. Dung Nhan còn lại là tam đối một, ở cữ cơm an bài đến cũng thực hợp lý, thiếu du thiếu muối cư nhiên cũng không tính quá khó ăn. Dung Nhan vốn dĩ cảm thấy miệng đều mau đạm ra điểu. Kết quả không vài ngày sau thượng sưng một sưng, cư nhiên về tới dựng trước thể trọng, tức khắc nàng đối ở cữ cơm là một chút ý kiến đều không có. Sự thật chứng minh, kẻ có tiền sinh hài tử ở cữ cũng không khổ bức. Tương phản còn có thể coi như nhẹ nhàng, Dung Nhan thực tuổi trẻ, thân thể khôi phục cũng mau, ở cữ trung tâm cũng an bài không ít hạng mục nội dung. Nàng mỗi ngày đều không nhàm chán, không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, nàng cảm giác chính mình làn da đều hảo một ít, Thẩm Diễn cũng dọn vào được, cùng Dung Nhan còn có trái kiwi cùng nhau ở tại ở cữ trung tâm. Hắn ở vội công tác thời điểm. Dung Nhan liền chơi di động, nhật tử quá đến còn thực mau, ở cữ những cái đó mặt trái cảm xúc nàng không phải không có. Có đôi khi ngồi ở trên bồn cầu đột nhiên tâm tình liền sẽ thực buồn bực. Liền nàng chính mình đều khống chế không được bi quan lên. Không có trải qua quá hậu sản trong khoảng thời gian này cảm xúc người là sẽ không minh bạch. Cũng may Thẩm Diễn cơ hồ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người nàng. Nàng ở toilet thấp giọng khóc thút thít thời điểm, hắn sẽ ở cửa vụng về an ủi nàng, thẳng đến nàng ra tới, đem nàng ôm vào trong ngực, ở những người khác xem ra, Dung Nhan căn bản là không có gì phiền lòng sự, hậu sản hậm hực cảm xúc nàng cũng không nên có, nhi tử khỏe mạnh đáng yêu, lão công đẹp trai lắm tiền đối nàng lại săn sóc, nàng bản nhân xinh đẹp lại có tiền. Ở tại như vậy thoải mái ở cữ trung tâm, chuyện gì đều không cần nhọc lòng, như thế nào còn sẽ buồn bực đâu. Dung Nhan ở buổi tối thời điểm cũng vẻ mặt nghi hoặc hỏi Thẩm Diễn. Ngươi nói ta có phải hay không có bệnh a? Thẩm Diễn ngồi ở mép giường, đang ở ăn nàng không ăn xong bữa ăn khuya, ngẩng đầu trả lời, đây cũng là trong cơ thể kích thích tố phát sinh biến hóa làm cho. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu là tâm tình không tốt lời nói, liền trực tiếp cùng ta nói, hoặc là phát tiết ở ta trên người cũng có thể, ngươi như thế nào vui vẻ liền như thế nào tới, Dung Nhan ôm ôm gối lắc lắc đầu. Kia vẫn là tính, đừng chờ ta ở cữ còn không có ngồi xong, ngươi đã bị ta dọa chạy, nàng muốn thật là đem sở hữu tính tình sở hữu mặt trái cảm xúc đều phát tiết ở Thẩm Diễn trên người. Nàng tưởng, nhiều nhất một tháng, Thẩm Diễn liền phải bị nàng sợ tới mức né xa ba thước. Sẽ không, Thẩm Diễn giống như nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong chén mì nước. Hắn cũng chưa đi xem dung nhan, giờ phút này ngữ khí bình tĩnh đến liền đi theo thảo luận thời tiết giống nhau. Dung nhan không nói chuyện, trong lòng lại suy nghĩ, này đều mau nửa tháng, Thẩm Diễn như thế nào còn không có cùng nàng để phục hôn sự. Chẳng lẽ hắn hiện tại còn không nghĩ phục hôn, nàng từ sinh xong hài tử đến bây giờ đều đợi thật lâu. Mỗi lần hắn đi ra ngoài trong chốc lát, nàng liền ở não bổ hắn có phải hay không trộm ở chuẩn bị cái gì kinh hỉ lạp. Mỗi lần nàng rời đi phòng đi gội đầu hoặc là tắm rửa, liền sẽ nhịn không được suy nghĩ, chờ nàng trở lại đẩy cửa ra, có thể hay không hắn liền ở chuẩn bị cùng nàng cầu hôn lạp. Kết quả mỗi lần đều là, lãng phí cảm tình a, rõ ràng đều cho nàng mua vài cái trứng bồ câu, vì cái gì trong đó liền không có một quả là cầu hôn nhẫn lạp. Hảo đi, bọn họ là phục hôn, là có thể tỉnh lược cầu hôn quá trình, nhưng hắn hiện tại liền đề cũng chưa đề chuyện này. Này liền làm dung nhan có chút buồn bực, nên sẽ không hết thảy đều là nàng não bổ đi. Trên thực tế, Thẩm Diễn cũng cảm thấy thực khổ bức, mỗi lần đương hắn tưởng thử dung nhan tâm ý, muốn hỏi một chút nàng muốn hay không phục hôn thời điểm. Tổng hội bị trái kiwi này xú thằng nhãi con cấp quấy dày. Lần đầu tiên, hắn khóc lớn, chọc đến mọi người đều thò qua tới, ngay cả dung nhan lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Lần thứ hai, hắn phun nãi, Thẩm phu nhân chính ôm hắn. Nàng rất nhiều năm cũng chưa mang quá hai tử, lập tức đã bị dọa đến, lại là một trận luống cuống tay chân. Lần thứ ba, hắn từ bên ngoài tắm rửa trở về, Thẩm phụ cư nhiên đều không gõ cửa, trực tiếp ôm hắn từ bên ngoài xông tới. Lần thứ tư, hắn cuối cùng là ngủ, nhưng mà lại mộng khóc, nói ngắn lại, mỗi lần đều sẽ bởi vì như vậy hoặc là như vậy lý do bị đánh gãy. Mỗi một lần đều trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng trái kiwi có quan hệ. Thẩm Diễn đang ngủ phía trước chiếu lệ thường đi xem trái kiwi. Vì bảo đảm dung nhan có thể có cũng đủ giấc ngủ thời gian. Ở cữ trung tâm mụ mụ cùng bảo bảo cũng không sẽ ngủ ở một gian trong phòng. Buổi tối có chuyên gia chiếu cố bảo bảo, trái kiwi còn chưa ngủ. Mấy ngày nay hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng đã xảy ra thay đổi. Buổi tối luôn là sẽ khóc nháo trong chốc lát, hắn coi như là cao nhu cầu bảo bảo, không thể chịu đựng người khác đối hắn chút nào bỏ qua. Hắn nằm ở giường em bé thượng, mở to một đôi mắt to nhìn Thẩm Diễn, đừng nhìn hắn đôi mắt rất lớn nhìn như rất có thân. Trên thực tế lúc này hắn liền người tướng mạo đều thấy không rõ. Hai cha con tiến hành nam nhân chi gian đối diện. Trái kiwi đại khái phát giác người này tựa hồ không có đối hắn thực ôn nhu. Hắn đều có lập tức muốn khóc ra tới dấu hiệu. Thẩm Diễn dẫn đầu bại hạ trận tới. Chạy nhanh dò ra tay nhéo nhéo hắn tiểu thịt tay. Thấp giọng nói, ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi rất nhiều tiền không còn. Này tiểu tề tử mấy lần phá hư hắn đại sự. Hắn cư nhiên còn muốn trái lại hống hắn chơi. Thân tử quan hệ quả nhiên là trên thế giới này nhất bất bình đẳng, nhất không công bằng một loại quan hệ. Hết chương.